đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Quyển 8, góc truyện audio.com, lần 2 cầm thử cam chịu trói, yêu hồ lộ diện hách chúng nhân. Đoàn Nhan tra tán cùng Bùi Mộ Văn đi xuyên qua khu rừng rợp bóng tùng liễu chừng nửa canh giờ thì tòa đại trang viện đã dần hiện ra trước mắt. Quả không hổ danh trang viện thiên hạ đệ nhất trang, quy mô hoành tráng, thế dựa giang san. Phía bắc con núi Phượng Tê làm điểm tựa, bên mặt phía nam nhìn ra sông Thất Phong, môn nghênh hoàng đạo, sơn tiếp thanh long. Đấy là còn chưa kể đến ruộng tốt vạn mẫu, rừng cây sai quả, nòm rất đỗi chủ phú, giàu có. Nghênh hoàng đạo tiếp thanh long là nhà có hướng phong thủy tốt lành. Đỉnh mái nhà nhà thâm thấp, xung quanh rợp bóng núi, biếc màu sông, hữu tình vô hạn. Trên trung thiện đường, bốn mùa đều ngập sắc kỳ hoa. Trước lục lâm đình, tám hướng cùng bày ra cảnh đẹp làm say mê lòng người. Hoa lạ, đập vào mắt nơi cửa lớn chính là kim biển do Cao Huyền Tiên Tổ ngự ban, trên đề năm chữ lớn rát vàng. Thiên hạ đệ nhất trang, hai bên sư tử đá uy nghi chấn cửa cùng hai hàng hộ vệ binh giới chỉnh tề, phong thái nghiêm trang. Nhan trà tán nhìn quanh đánh giá hồi lâu, dường như có phần choáng ngợp, mãi sau mới lên tiếng. Quả thật là thiên hạ đệ nhất trang, danh bất hư truyền. Triển Chiêu cũng đưa mắt nhìn xung quanh hồi lâu, vẻ mặt đồng tình. Mắt nhỏ kim kiền lập lòe tinh quang xanh lục, bao nhiêu lời ca tụng chưa cần thoát ra khỏi cổ họng thì đã hiện lên in rõ trên mặt. Nhìn đi quy mô kiến trúc thiết kế quy hoạch đã đạt đến cảnh giới tối cao của cơ sở hạ tầng cổ đại. Còn cả cách thức bài trí đã làm nổi bật cái gọi là phú quý phi thường, vinh hoa vô hạn, eo triền bạc triệu, thực là khí thế bức người. Đài lưng rắc cực nhiều sâu tiền gạch nối dấu lớn ý chỉ mức độ nhiều tiền lắm của chủ nhân thiên hạ đệ nhất trang. Mọi người gật gù tán thành, riêng chỉ có Bạch Ngọc Đường, không biết nhớ tới cái gì, sắc mặt đen lại, khóe miệng co giật, nom khá quỷ dị. Chư vị quá lời rồi. Bùi Mỗ tự thấy nơi đây kém xa so với hãm không đảo Thanh Tú, càng không có đất để so sánh với vùng địa linh nhân kiệt của nơi ấy. Bùi Mộ Văn cười khiêm nhường, lại hơi nhìn sang Bạch Ngọc Đường một chút. Bạch Ngọc Đường thẳng thừng đáp lại bằng ánh mắt khinh thường chán ghét. Bùi thiếu trang chủ chỉ còn biết cười khan một tiếng, rời tầm mắt về lại mọi người nói. Gia phụ đợi ở khách sảnh đã lâu, chư vị, mời đi theo tại hạ. Tất cả gật đầu, nối bước Bùi Mộ Văn tiến vào trong trang. Qua cửa chính, là đến khoảng sân lát gạch vuông rộng rãi, từ phía lan tỏa mùi hương của trăm loại kỳ hoa dị thảo, màu sắc phong phú. Cuối sân là đình trường mái vểnh, hoa lệ kiểu cách có thể so sánh với cung điện hoàng gia. Trước cửa treo kim biển mạ vàng, đề ba chữ trung thiện đường. Tại sảnh, giữa hai hàng hộ vệ áo xanh, một người thân cao tám thước, lưng rộng vai thẳng, thân vận cầm bào xanh thẫm. Ngang eo là đai lưng nạm mặc ngọc, chân mang hài phi vân, tóc búi trễ, rủ xuống hai hàng tóc mai hoa dâm, râu dài ba tấc cắt tỉa tỉ mỉ, đường bệ uy nghi. Hàng lông mày thô toát lên phong trần bay phấp phới theo hướng gió. Mắt dài hẹp, ánh mắt ẩn chứa nội hàm, hiển nhiên so với Bùi Mộ Văn có đến 8 phần tương tự. Huyệt thái dương gồ cao, nhìn qua đã nhận ra là người có nội công không tầm thường. Một loại ngọc tối màu. Thấy Bùi Mộ Văn dẫn người đi tới, đôi con ngươi sắc bén của vị này liền quét qua cả đám, rồi dừng lại hồi lâu nơi Nhan Tra Tán, mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh. Góc truyện audio.com, chóng tiến lên mấy bước giọng cười hào sảng, Nhan đại nhân, Bùi Thiên Lan của Bùi Gia Trang xin có lễ. Bùi lão trang chủ, Nhan Tra Tán cũng xin có lễ. Nhan đại nhân ôm quyền, cười đáp, mọi người còn lại đồng thời hướng về phía Bùi Thiên Lan, ôm quyền thi lễ. Bùi lão trang chủ, đều là bằng hữu giang hồ, không cần đa lễ. Bùi Thiên Lan cười sảng khoái kéo Nhan Tra Tán vào khách sảnh, tới đây, mời chư vị vào bên trong an tọa. Lão đã chuẩn bị chút trà ngon cho các vị thưởng lãm sau cả ngày đi đường mệt mỏi. Cả đoàn theo sau Bùi lão trang chủ cùng Nhan Tra Tán vào trong. Mọi người phân ngôi chủ khách rồi lần lượt ngồi xuống, đợi hết thảy ổn định vị trí, Bùi Mộ Văn liền hướng Bùi Thiên Lan, giới thiệu từng người. Nhắc tới Triển Chiêu, Bùi Thiên Lan gật đầu tán thưởng, liên tục khen ngợi. Hiền tài hiếm thấy, nhân trung long phượng. Trong khi nói đến Kim Kiền, Bùi Thiên Lan không khỏi trước kinh ngạc sau tán thưởng. Trời sinh kỳ tài tất thành đại khí. Luận về ngài hổ, Bùi Thiên Lan lại liên tục tấm tắc. Anh hùng xuất thiếu niên, tuổi trẻ tài cao tiền đồ át rộng mở. Còn lại Vũ Mặc, Bùi lão trang chủ trừng mắt nhìn người này hồi lâu, mãi mới làm ra được câu tổng kết. Thiên phú dị bẩm, thực may mắn cho lão phu cùng ngươi có duyên kỳ ngộ. Tóm lại, sau một vòng thăm hỏi, Bùi lão trang chủ đã đem năng lực đối ngoại ưu tú được tích lũy từ kinh nghiệm nhiều năm trong thời gian đảm nhiệm chức vụ minh chủ võ lâm gia và thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, xây dựng thành công hình tượng đức cao vọng trọng, bình dị gần gũi đối với các bậc tiểu bối võ lâm. Sau cùng, Bùi Trang Chủ còn đặc biệt hỏi thăm Ngũ Thử, vốn đã có quan hệ đặc biệt thân thiết từ lâu. Ngũ Thử hãm không đảo ngày nay vang danh thiên hạ, xét thấy cũng coi như là đã hùng cứ một cõi. Lũ tiểu bối này làm lão cảm thấy rất vui mừng, Tứ Thử liền tỏ ý khiêm tốn. Bùi Thiên Lan lúc này mới đặc biệt từ ái nhìn sang Bạch Ngọc Đường kẻ đang trưng ra sắc mặt khó coi, nói. Giang hồ hễ nhắc tới danh Cẩm Mao Thử ai ai cũng đều tán thưởng nói con tuổi trẻ tài cao oai hùng phi thường. Bạch Ngọc Đường vội đứng dậy ôm quyền đáp, Bùi lão trang chủ quá khen, ôi chao đứa nhỏ này sao lại vẫn còn khách khí đến như vậy. Bùi Thiên Lan lắc đầu nhũ nương của con và ta kể cũng là chỗ quen biết lâu năm, bản thân con lại thân thiết với Bùi Mộ Văn từ thời tóc còn để tròm. Về tình về lý, nhóc tiểu ngũ vẫn nên gọi ta là Bùi bá bá đi chứ. Bạch Ngọc Đường khóe mắt co giật liếc mắt oán hận nhìn sang Bùi Mộ Văn, khiến da mặt Bùi Mộ Văn như kéo căng mấy phần. Lén chút một tiếng thở dài, Bạch Ngọc Đường lúc này mới gọi một tiếng. Bùi bá bá, Bùi Thiên Lan mặt tràn đầy hài lòng, hồn hậu nói. Ngoan lắm, ngoan lắm. Thời gian hàn huyên trôi qua, mọi người lại rời sự chú ý sang chính sự vừa được thảo luận ban sáng. Nhan Tra Tán đặt vấn đề trước. Bùi lão trang chủ, vừa rồi có nghe Bùi thiếu trang chủ mới đem ngọn nguồn về giám bảo đại hội thuật lại tường tận. Dám hỏi ngoại trừ những người có mặt ở đây thì các cao thủ võ lâm khác đã tới hay chưa? Bùi Mộ Văn liền tiếp lời chủ nhân chân tụ sơn trang chân trường đình mới chuyển thư hồi báo nói mai sẽ đến. Còn có Đinh Thị Song Hiệp cùng Giang Ninh bà hôm nay sẽ tới kịp đồng thời trợ giúp Bùi gia trang. Chỉ có mấy người này sao? Nhan Tra Tán bồn chồn không giấu nổi lo lắng vậy Kỳ Lân Môn bên kia. Tay áo Bùi lão trang chủ, góc chuyện audio.com, phất lên, nom vô cùng phóng khoáng, đoạn nói, hơi đâu quản đến hắn, tới một chém một tơi hai chém hai, chúng hào kiệt lập tức đồng thanh hùng hồn, Bùi lão trang chủ quả nhiên uy phong không giảm, không sai, chúng ta đường đường giang hồ chính đạo, há phải sợ cái gánh hát tuồng chèo nửa mùa ấy sao? Một thoáng mơ hồ thoáng nhảy loạn trên trán Nhan đại nhân. Ô kìa cái đám người này định đem đạo lý vô căn cứ quán triệt đến cùng à? Kim Kiền âm thầm lấy tao lau mồ hôi, Nhan đại nhân chớ nên lo lắng Bùi Mộ Văn trấn an những người được Bùi gia trang mời đến toàn là những vị cao thủ danh tiếng nhất nhì giang hồ. Dù không thể lấy một địch trăm nhưng một đấu mười thì dư sức. Tưởng Bình nói thêm, huống hồ võ đài lần này có căn hệ trực tiếp với án Tương Dương Vương ý đồ bất chính, mưu cầu tạo phản, vốn dĩ không thể công khai để lộ quá nhiều tin tức. Bởi nếu làm như thế, sẽ khiến bách tính hoang mang, lòng dân nhiễu loạn, dẫn tới đại cục bất lợi. Vì lẽ đó mà trận chiến lần này, đề cao chất lượng hơn số lượng. Sắc mặt Nhan Tra Tán giãn ra một chút an tâm không ít hai vị nói có đạo lý. Nhưng mà, Ngải Hổ nhấc tay lên nói nếu Kỳ Lân Môn phái đại đội nhân mã đến vây hãm tấn công. Khà khà, nếu là như vậy lại đơn giản hơn Hàn Trương ra vẻ đắc ý thiên hạ đệ nhất trang có 3.000 quân tinh nhuệ ai nấy võ nghệ cao cường, dũng mãnh thiện chiến. Chỉ cần Kỳ Lân Môn manh động há chẳng phải lúc đó càng tiện đem chúng giết gọn một mẻ sao. Kim Kiền vẫn tiếp tục lau mồ hôi đang túa ròng ròng hai bên thái dương, nghĩ thầm. Quả nhiên là dầu nứt đố đổ vách, à không, là người tài gan lớn, thực sự có chút kiêu ngạo. Không cần lo sợ, lão già này ở đây, ai dám động thủ, Bùi Thiên Lan đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, lông mày dựng đứng. Chòm râu cắt tỉa cầu kỳ lúc này rung theo từng thanh âm giọng nói. Muốn lật đổ chính đạo, chuyển hướng càn khôn thì cũng phải xem cây kim đao trong tay ta có đồng ý không đã. Lời nói vừa dứt âm hưởng vang dội chấn định tinh thần, khiến mọi người giữ vững ý chí, đồng thời hô hào. Nguyện nghe theo Bùi lão gia chỉ đâu đánh đó. Bùi lão trang chủ nói đánh như thế nào, chúng ta sẽ liều mình đánh như vậy. Xung quanh vang lên tiếng đồng tâm biểu quyết, hào khí ngút trời. Đột nhiên một tiếng nói truyền ra, mang âm vực nữ. Được, không hổ là bằng hữu mấy chục năm của lão bà này. Lời này nói ra thập phần uy vũ, chấn động tâm can. Tiếng nói thoạt nghe có vẻ già nua nhưng kỳ thực chất giọng ẩn chứa chí khí hiên ngang hào sảng. Người vẫn còn ở phía bên ngoài trang, mà tiếng nói đã truyền đến rành rọt từng chữ. Chủ nhân giọng nói này chắc chắn là người có nội lực cao thâm. Lại nhìn Bùi Thiên Lan, một khắc trước còn đương hùng hùng hổ hổ, bá khí bức người thì nay đã vội thay đổi sắc mặt kéo lại vạt áo, sửa sang đai lưng, hai mắt hấp háy nhìn Bùi Mộ Văn dồn dập hỏi. Mộ Văn, con xem vi phụ hôm nay ăn mặc ra sao? Đứa con ngoan Bùi Mộ Văn nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Rất đẹp à, khà khà, vậy được, Bùi Thiên Lan nhếch khóe môi, hé ra nụ cười. Khuôn mặt đức cao vọng trọng thế nào lại pha chút sắc hồng, nhìn kiểu gì cũng giống đang ngượng ngùng. Ể, sao tác phong này của Bùi lão trang chủ cứ có gì không đúng? mắt nhỏ Kim Kiền nhìn chòng chọc đến độ con ngươi như sắp rớt ra. Thế nhưng trái với Kim Kiền, những người khác lại có vẻ hiểu rõ. Tưởng Bình vui vẻ, lão nương đến, góc chuyện audio.com, rồi, Lư Phương gật đầu, nghe giọng nói này thì có thể đoán ra lão nương vẫn khỏe mạnh lắm. Hàn Trương góp náo nhiệt, ái già cũng đã hơn 10 năm, Bùi lão trang chủ kể cũng trung tình, Từ Khánh lo lắng quay sang Bạch Ngọc Đường, ngũ đệ, đệ không sao đấy chứ, mà chẳng may, giọng nói Từ Khánh âm lượng không nhỏ, vừa vặn hướng chú ý của mọi người lên hết Bạch Ngọc Đường. Chỉ thấy mắt hoa đào của Cẩm Mao Thử trợn trừng. Những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán bắt đầu lăn dài xuống. Hồi lâu mới đứng lên được lời nói ấp úng. Các vị cứ tự nhiên, thứ lỗi cho Bạch Mỗ đi trước một bước, lời chuột Bạch chưa kịp nói hết đã nghe tiếng sấm truyền ngoài cửa. Thằng nhóc con này thật khiến tâm can lão nương này đau đớn muốn chết. Ngươi định lủi đi đâu? Bạch Ngọc Đường mặt mũi biến sắc giống như chuột bị hun đuôi, thân ảnh thoát một cái đã bay vút lên, hoảng hốt thất thố lao về phía xà nhà chạy tháo thân. Tiếc thay, chưa kịp chạy thì một đường ánh sáng quét qua, sợi xích mảnh bằng kim loại chờm đến, hệt như con mãng xà nhỏ màu vàng, quấn lấy cổ chân Bạch Ngọc Đường. Chỉ trong nháy mắt Bạch Ngọc Đường khinh công chắc tuyệt đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ kia cơ hồ như hòn đá ném ra giữa biển, chìm nghỉm. Thoáng chốc thân ảnh mới ban nãy còn đang lơ lửng trên không, giờ đã bị lôi trở về nằm sõng soài trên đất. Sợi xích ma quái nọ giống như vật sống, nhanh chóng đem Bạch Ngọc Đường gói thành cái bánh chưng. Hừ, khốn long tỏa của lão bà ở trước mặt mà ngươi còn dám trốn đi đâu. Tên vũ khí của nhũ nương còn có nghĩa là dây trói rồng. Tiếng nói vừa dứt bước chân người này cũng đi tới nơi, trên tay vẫn còn giữ một đầu kim tác. Sợi dây xích vàng vừa dùng để trói Bạch Ngọc Đường. Đó là một phụ nữ tuổi ngoài 50, tinh thần tráng kiện, đi lại nhanh nhẹn. Áo trắng phiêu phất lay động hoa văn điệp vân, càng làm nổi bật sắc tím biếc của chân váy. Nước da trắng nõn, mày liễu mắt hạnh, khuôn trăng vành vạnh, nét ngài nở nang. Nét cười ẩn hiện trên gương mặt phúc hậu, khóe mắt hơi lộ vết chân chim, nếp nhăn thoáng hẳn trên trán. Nhưng vẫn không khó để nhìn ra người này hồi còn trẻ từng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Đám mây, Nhan đại nhân, Giang Ninh Triệu thị xin có lễ, người này liền hướng Nhan cha tán phúc thân thi lễ. Kiểu chào của nữ giới. Nhan cha tán vẫn đương nhìn sang cái bánh chưng thương hiệu Bạch Ngọc Đường đang nằm choán lối trên sàn, vẻ mặt thán phúc. Nghe Giang Ninh bà nói, lúc này mới giật mình, miễn cưỡng nuốt nước bọt vào cổ họng rồi mới ôm quyền trả lời. Triệu phu nhân không cần đa lễ. Triệu phu nhân lại quay sang Bùi Thiên Lan nói. Xin chào Bùi lão trang chủ. Khà khà, Triệu phu nhân tới rồi. Bùi Thiên Lan mặt mày hớn hở. Hình tượng đức cao vọng trọng vừa gây dựng ban nãy đã sớm đi về nơi xa lắm, nhường chỗ cho bộ dáng có phần hơi ngốc ngốc. Hãm không đào tứ thử kia cùng nhất loạt đứng dậy chào. Lão nương, Bùi Mộ Văn cũng cúi đầu ôm quyền. Giang Ninh bà, tốt lắm. Giang Ninh bà gật đầu cười. Đinh gia trang Định Triệu Huệ, Đinh Triệu Lan bái kiến Nhan đại nhân cùng Bùi lão trang chủ. Theo sau Giang Ninh bà là hai người ngũ quan giống nhau như tạc, vẻ mặt một trầm ổn một sang sảng, không ai khác chính là người quen cũ Đinh gia trang Đinh Thị Song Hiệp. Đinh Triệu Huệ vừa bước vào phòng đã cười lớn, ngũ đệ đây đang luyện loại công phu gì thế? Không nhẽ là bánh, góc chuyện audio.com. Trưng thần công đại pháp trong truyền thuyết, Đinh nhị ngươi câm miệng, bánh trưng nhãn hiệu Cẩm Mao Thử rít qua khẽ răng, the thế giọng hét. Bạch Ngọc Đường mặt đỏ tia tai, cổ diều hâu, dáng gà trọi cố dướn mình cự cãi, nhưng chân tay bị vô hiệu hóa bởi khốn long tỏa nên thành ra bộ dáng loi nhoi dãy giụa, lăn qua lăn lại như khúc giò lụa. Trong cảnh ấy, mọi người dù đã cố cắn răng nhưng vẫn không giữ bản thân khỏi bật ra tiếng cười. Nếu là bình thường, chuột Bạch nhỏ với tính khí nóng này ắt đã thộp cổ ngay cái người vừa phát ra tiếng để sống chết một phen. Nhưng dường như những chuyện ấy giờ đây chỉ có may ra gặp Chu Công mới hiện thực hóa được. Thế là chuột Bạch không còn cách nào, bèn bật này tương tương hệt khúc lò so tới bên Giang Ninh bà cất giọng gọi. Nương tương đương, gặp Chu Công bằng ngủ mơ. Một chữ nương vừa phát ra, đã khiến tất cả phòng gai người sờn tóc gáy vì độ uyển chuyển du dương của người nói. Ai u, bây giờ mới biết gọi một tiếng nương cơ đấy, là ai khi vừa nghe tới Giang Ninh bà liền chạy chối chết. Giang Ninh bà liếc Bạch Ngọc Đường, mày liễu thanh mảnh khẽ nhướng lên, truy hỏi. Đó là do hài nhi phấn khích cao hứng khi biết nương tới. Người ta chả bảo vui quá mà nhảy cẫng lên đó còn gì. Bạch Ngọc Đường bất ngờ thay đổi ngữ âm, giọng nói lộ ra ba phần vô lại, bảy phần nũng nịu. Nhóc con này càng ngày càng mồm mép nha, nói đoạn Giang Ninh bà lấy tay dúi một cái vào vầng trán trên gương mặt tuấn tú nào đó. Đáng tiếc hôm nay miệng ngươi có chát mật lên nữa thì cũng vô hiệu nghe con. Ai bảo ngươi 3 năm nay không về thăm lão bà lấy một lần nên hôm nay phải chịu trách phạt. Để ngươi bỏ cái thói bạc bẽo qua cầu rút ván, dám quên mình lớn lên là nhờ sữa của ai đó. Giáo huấn xong một chàng, không quên quay qua tứ thử đang rộm bước tiến lên, xin một tiếng cho tiểu đệ. Ánh mắt lão bà sáng quắc làm tứ thử chùn bước. Cả các ngươi hôm nay cũng không được xin xỏ gì cho nó. Bằng không lão bà ta cũng gói bánh chưng các ngươi, treo cho đủ bộ 5 cái lạp xưởng thịt chuột trên xà nhà luôn. Lư Phương nháy mắt đã quay về chỗ ngồi coi như chưa làm gì. Từ Khánh vò đầu gượng cười vô tội, Tưởng Bình thản nhiên phe phẩy quạt lông, nhìn trời ngó đất. Hàn Trương vừa mới đứng dậy đã xoay trái vặn phải, cười nịnh nọt nói. Lão nương, là bọn con đứng lên tản bộ, là tản bộ để thư giãn chút gân cốt. Ngoan, lão bà điều ra vẻ mặt nhân ái gật gù. Bùi Thiên Lan tươi cười rạng rỡ, thuận miệng kêu Đinh Nhị Song Hiệp ngồi xuống, rồi quay sang Giang Ninh bà đon đả bắt chuyện. Triệu phu nhân, tới đây ngồi. Miệng vừa nói xong, đã đặt mông lấn chỗ, đem Bùi Mộ Văn hất bay sang một bên. Bùi Mộ Văn vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên chào hỏi Giang Ninh bà. Giang Ninh bà, mời thượng tọa, vẫn là tiểu tử này hiểu chuyện. Lão bà gật gù tiến lên, thuận tay kéo theo bó bánh chưng bạch ngọc đường rồi thong thả ngồi xuống. Bùi Thiên Lan chỉ đợi Triệu phu nhân ngồi xuống, liền bày ra bộ dáng làm thân, hớn hớn hở hở. Tình cảm nhiệt tình, nồng cháy, có thể coi là nướng chín được khoai. Lát sau trong phòng chỉ nghe được tiếng rôm rả, dồn dập hỏi của Bùi lão trang chủ. Triệu phu nhân có khỏe không? Lần này lão đã vì người mà chuẩn bị xương phòng tốt bên trong bài trí theo ý thích của bà. Vậy nên lần này bà nhất định phải lưu lại thêm mấy ngày mới được. Bối cảnh trong phòng lúc này tương đối kỳ dị. Hai vị, góc chuyện audio.com, tiền bối coi mọi người xung quanh như không khí cười cười nói chuyện phiếm, giao lưu tình cảm. Bó bánh chưng bạch ngọc đường đứng hầu bên cạnh không cam tâm. Mồ hôi ròng ròng đầy mặt, xung quanh lố nhố người người chừng mắt xem náo nhiệt. Kim Kiền âm thầm nhìn đông ngó tay, chỉ thấy Nhan Cha Tán cúi đầu phẩm trà, Triển Chiêu, vẻ mặt cũng thư thái, Thường Trà, Vũ Mặc vẫn như mọi khi với tạo hình đá tảng, không nói không rằng. Chỉ có Ngải Hổ nhìn xung quanh mãi rồi mới quay về nhìn Kim Kiền, nói. Kim Huynh, Huynh có thấy Bùi lão trang chủ có gì lạ không? Ai ra, Ngải Hổ cũng quá phúc hậu đi, đây chính là, lão trang chủ có chút không đứng đắn ý. Ngải Hổ nhỏ giọng đánh giá một câu khiến hộ vệ nào đó ngồi cạnh Kim Kiền không cẩn thận phun một ngụm trà. Kim Kiền chết chân, mở chừng mắt nhỏ âm thầm trách. Ngải Hổ, ngươi cũng nên cho lão trang chủ chút thể diện đi chứ. Ngải Hổ nhìn Kim Kiền vội xua tay. Cái này không phải ta nói mà là sư phụ ta. Sư phụ ngươi, Kim Kiền hít một hơi xin hỏi sư phụ ngươi là. Sư phụ căn dặn ta không tiết lộ danh tánh. Ngải Hổ một mặt ra vẻ thần bí bởi vì sư phụ ta tự cho mình là con người thành thật nói năng thẳng thắn, nên trên giang hồ đã đắc tội với rất nhiều kẻ tiểu nhân giả dạng quân tử. Lại sợ ta công khai sẽ rước họa vào thân, vì lẽ đó mà luôn căn dặn kỹ càng. Kim Kiền cười khổ, nghĩ bụng, đồng chí Ngải Hổ, lời ngươi vừa nói ra chẳng hóa tự khai rằng sư phụ mình là đại cao thủ độc miệng chuyên gây hận kéo thù trên mạng lưới diện rộng sao. Triển Chiêu đặt tách trà xuống, chậm chậm nói. Sư phụ ngài tiểu huynh đệ kỳ thực là bậc cao nhân. Ngài Hổ ra chiều đắc chí. Khà khà, sư phụ ta cũng tự nhận là bậc cao nhân, lại còn. Tay vỗ trán mấy cái à, lại còn tự ví mình như sau. Phận tựa hoa đơn độc trên núi. Ngày lại ngày cúi xuống dõi thế gian. Trách phàm nhân cản bước hồng nhan. Hận đời bạc ban kiếp sầu muôn khổ. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Ấy ta chỉ nhớ được như thế, sư phụ nói còn nhiều lắm nhưng không có thấm vào đầu a. Nguyên văn, tự ví mình như cao lĩnh chi hoa cao thượng phủ thế, làm sao thế nhân mục chuyết hại hắn chi kỳ khó tìm, trong lòng tự cảm thương vô hạn. Gạch nối dấu lớn sư phụ Ngải Hổ tự ví mình như hoa trên núi, dùng con mắt từ trên cao mà nhìn thiên hạ chỉ trách thế gian tầm thường, hại hắn không tìm được chi kỳ nên tự thấy thương thân. Kim Kiền cảm thấy khinh bỉ cái vị gọi là sư phụ Ngải Hổ. Không thể hiểu được tại sao một kẻ mèo khen mèo dài đuôi, tự cao tự phụ, yêu thương tôn thờ bản thân cỡ ấy lại dưỡng ra được thứ sư đồ hồn hậu chất phác hiếm có như Ngải Hổ. Nói hiếm có vẫn còn hơi quá, loại người như ngài tiểu huynh đệ giống như sinh vật đang trên bờ vực tuyệt chủng thì đúng hơn. Nghe thật chẳng logic tí nào, này này, Kim giáo úy một giọng nói đột nhiên không biết từ đâu tới vang lên. Kim Kiền ngước lên, hóa ra là Định Triệu Huệ đương ngồi gần Ngải Hổ vẫy tay nồng nhiệt. Đinh Nhị ca, Kim Kiền vừa đáp thì thấy Đinh Triệu Huệ chỉ, mắt nhỏ dương ra nhìn theo hướng chỉ, liền nhận ra một đôi mắt đen to tròn như hạt đậu của Tưởng Bình đảo lên đảo xuống như da dấu. Kim Kiền cũng nhìn lại, làm bộ khó hiểu, Tưởng Bình bèn lấy quạt lông chỉ Bạch Ngọc Đường. Kim Kiền theo hướng đó, nhận ra Bùi Mộ Văn đứng gần lão bà, mấy phen định mở mồm ra xin cho chuột Bạch nhưng đều bị ánh mắt sáng quắc hung dữ của lão bà cản lại, đã thế còn bị Bạch Ngọc. Góc truyện audio.com, Đường lườm mít khinh thường, chỉ hận không tự tay dán hai chữ vô dụng lên mặt họ Bùi. Kim Kiền đến lúc này mới hiểu ra, nghi hoặc tự lấy tay trỏ vào mình. Bảo ta đi cứu con chuột Bạch kia, Tưởng Bình lại gật gù, Kim Kiền không khỏi đưa mắt về con mèo nào đó. Chà, con chuột Bạch thân yêu của Tiểu Miêu bị nạn mà con mèo đó còn điềm nhiên ngồi đây. Bây giờ ta mà xin xỏ quá bằng múa rìu qua mắt thợ qua mặt cấp trên. Như đọc được suy nghĩ của Kim Kiền, Triển Chiêu vẫn không ngẩng lên, vừa tiếp tục thưởng trà vừa nói. Đây là chuyện nhà của Bạch Huynh, người ngoài không nên xen vào. Được cả ngải hổ bên này cũng nói bồi thêm, Triển ca nói rất đúng. Rồi hạ thấp giọng tính tình Giang Ninh bà hào sảng thoải mái. Nhưng ai đã đắc tội thì sống không được chết cũng không xong, danh cọp cái bá vương vang khắp giang hồ, không ai không biết. Cho nên Kim Huynh, chúng ta không thể tự rước họa vào thân được. Khục, bên này Triển Chiêu ho nhẹ, Kim Kiền cũng được một phen mặt mày sám ngoét. Ngải Huynh, những lời này cũng là do sư phụ ngươi nói đúng không? Sư phụ ta nói đảm bảo không thể sai. Ngải hổ ra sức gật gù, mặt Kim Kiền càng đen hơn, dương mắt liếc Tưởng Bình, lắc đầu nhiệt tình, biểu thị bản thân lực bất tòng tâm. Tưởng tứ gia, không phải Kim Kiền ta thấy khó mà không cứu, chỉ có điều vị kia là ai chứ, là người mà không chỉ ngũ thử hãm không đảo mà thậm chí cả minh chủ võ lâm còn không dám đắc tội. Vậy thì cái thứ nhỏ bé như ta làm sao dám mạo phạm? Thực sự là hữu tâm vô lực, bên này Tưởng Bình nhíu mày, đưa quạt lên cao che khuất ánh mắt ra hiệu khác. Đồng thời, một ngón tay dựng thẳng đứng. Hả, ý gì đây, Kim Kiền mặt đang ngốc ngốc, thì Tưởng Bình lại dựng thêm một ngón tay nữa. Vận may đột một tức thời khai thông trí óc, lúc này ý đồ đã rõ như ban ngày, là báo giá, là chỉ cần cứu con chuột Bạch thì sẽ bỏ túi được 2 lượng. Ấy không, giá con chuột ấy sao thấp thế được, là 20 lượng phí giải vay. Nghĩ được thông suốt trí óc Kim Kiền trở nên mẫn tiệp một phát giơ lên 5 ngón tay, chắc giá 50 lượng. Tưởng Bình ngẩn người, lắc đầu giơ ra 4 ngón, ra sức mặc cả. Kim Kiền không lùi một phân, kiên quyết giữ nguyên 5 ngón, thể sơn vô lăng, thiên địa hợp cũng không giảm một phân tiền. Ai xem Hoàn Châu Cách Cách chắc biết câu này mặt nháy mắt gần tương đương câu. Dỗ núi có mòn, sông có cạn, cò kè thêm bớt 1-2, hồi lâu ngã giá cũng ngoài 500. Tưởng Bình đành thỏa hiệp miễn cưỡng gật đầu, mắt nhỏ nào đó tỏa sáng. Một thân gầy nhỏ đứng lên, trước vuốt tay áo, sau xốc lại đai lưng, hít một hơi lấy khí thế. Lúc này Kim Kiền mới tóm chặt áo Triển Chiêu, nói giọng cực nhỏ. Triển đại nhân, Triển Chiêu nhìn về hướng Kim Kiền, lông mày khẽ nhíu lại. Bạch Ngũ ra chuyến đi này lao tâm khổ tứ, không ngại nguy hiểm, chẳng quản mạng sống hộ tống đoàn Khâm Sai vượt qua hung hiểm, công lao không nhỏ. Về tình về lý, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Sắc mặt Triển Chiêu vẫn trầm ổn như thường, nhưng hàn khí ở đâu bắt đầu nổi lên. Kim Kiền co đầu như rùa rụt cổ, lý nhí. Kỳ thực Tưởng tứ gia vừa đồng ý giá 50 lượng bạc nếu giải cứu Bạch Ngũ gia. Thuộc hạ cũng là vì lo nghĩ cho đại cục của toàn Khai Phong phủ. Trên dưới 100 miệng ăn đều trông chờ vào những dịp thế này. Bất luận thế nào thì cơ hội cho phủ ta thoát cảnh nghèo khó, vươn lên làm giàu cũng không thể bỏ qua. Thanh âm, góc truyện audio.com, giọng nói Kim Kiền càng lúc càng hạ, dường như kéo theo đầu nàng cũng cúi thấp theo. Ai, cái cớ này chính mình nghe còn không lọt thì trách sao Tiểu Miêu chẳng thèm chú ý. Đáng tiếc là mặt Kim Kiền lúc này dính chặt xuống đất hoàn toàn không biết ý cười mỏng manh của ai đó vừa thoáng qua. Triển Chiêu xin phép có lễ với Giang Ninh bà, giọng nói trong trẻo vừa vang lên, khiến Kim Kiền ngẩng phắt đầu trố mắt nhìn. Triển Chiêu từ lúc nào đã đứng dậy thân thẳng như tùng, lễ phép thi lễ với nhũ nương của Bạch Ngọc Đường. Căn phòng nhốn nháo nãy giờ đột nhiên im phăng phắc. Tất cả ánh mắt trong phòng đều tập trung đổ dồn về phía Lam Ảnh kia. Đinh Triệu Huệ giơ ngón tay cái, biểu thị tán thưởng. Có chí khí, tứ thử bắt đầu chăm chú hồi hộp, bà nhìn từ trên xuống dưới dò xét Triển Chiêu, hồi lâu mới buông một câu. Người chính là Nam Hiệp Triển Chiêu. Hai mắt lão bà híp lại, gật gù thiên hạ quả đồn không sai, ánh mắt chính trực ôn nhu nho nhã. Giang Ninh bà quá khen Triển Chiêu vẫn nhã nhặn ôm quyền. Vậy Nam Hiệp cũng đích thân ra mặt cầu xin cho nhóc con này. Giang Ninh bà nhìn liếc qua cái bánh chưng chuột Bạch. Đúng ra Triển Chiêu không nên tự ý xen vào chuyện nhà Bạch Huynh, chỉ là... Dừng một chút rồi chậm rãi nói. Khai Phong phủ đã phiền Bạch Huynh nhọc công hiệp trợ lần này mới phá được án hung. Về tình về lý Triển Chiêu không thể trơ mắt ngồi xem. Tiểu Miêu, Bạch Ngọc Đường không tự kiềm chế được ánh mắt cảm động nhìn sang. Này này, con mèo kia sao lại đạo lời thoại của ta? Gạch dưới, Kim Kiền lập ra bộ dáng không biết nói gì thêm. Giang Ninh bà vừa nhìn triển chiêu đã quay sang lườm Bạch Ngọc Đường, khẽ nhướng lông mày, hỏi. Tuy lão bà ta ở Giang Ninh đã lâu nhưng cũng nghe chuyện nhãi con này vì chuyện ngươi được phong danh hiệu Ngự Miêu mà chạy đến đại náo Đông Kinh, hại ngươi gặp không ít phiền phức. Nay thấy lão bà ta dạy dỗ hắn mà lại nói giúp không câu nệ chuyện cũ trước kia. Nói đến đây, lão bà hơi lên giọng khí thế bức người. Nói thật dù hành tẩu giang hồ đã lâu, vẫn đúng là chưa gặp được ai bụng dạ quân tử không so đo hẹp hòi như vậy. Lời vừa nói ra, không chỉ triển chiêu mà đến những người khác, kể cả cái kẻ đầu óc chậm chạp như Kim Kiền đều thấy kỳ lạ. Rõ ràng là Giang Ninh bà, lời nói ra, đều là tuyên dương Tiểu Miêu, phê bình Tiểu Bạch Thừ. Nhưng sao trong ngữ khí lại có chút vị khó chịu thoáng qua mơ hồ như thế này? Phân cảnh này nghe ra quen quen, thôi xong, không còn nghi ngờ gì nữa. Cái này giống hệt mấy phim truyền hình cho các bà nội trợ chiếu lúc 12 giờ chưa? Đích thị là cảnh mẹ chồng tương lai đang dương oai diễu võ thị uy con dâu sắp về. Nương dê dê, Bạch Ngọc Đường xa sầm mặt mỗi người nói gì thế? Giang Ninh bà căn bản không thèm chú ý tới Bạch Ngọc Đường, nghiêm nghị trừng mắt nhìn triển chiêu, nhất quyết ép triển chiêu phải trả lời mới chịu bỏ qua. Tuấn Nhan vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, điềm đạm nói. Triển mỗ chỉ nhớ rõ, Bạch huynh cùng triển mỗ vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau, là bằng hữu cùng sống cùng chết. Giọng nói trong trẻo kiên định, lời nói ra đều bộc lộ khí phách. Giang Ninh bà bất chợt ngẩn người ra, chỉ không ngờ đến lúc này triển chiêu mới nở nụ cười. Huống hồ Bạch huynh lại là quân tử, lòng dạ bằng phẳng, sao có thể làm ra những chuyện lòng dạ hẹp hòi như so đo mấy danh hiệu mèo mèo chuột chuột ấy. Một thoáng im lặng, bao nhiêu cảm động nãy. Gocchuyenaudio.com Giờ của Bạch Ngọc Đường đều bị một câu cuối của triển chiêu làm cho tiêu tan. Bác thử xù lông chuột quắc mặt, xú miêu, Giang Ninh bà ngừng lại nhìn triển chiêu một lát rồi hiền hòa cười nói. Đứa nhỏ này quả là chính nhân quân tử hiếm có khó tìm. Được, lão bà ta đã yên tâm, nói đến đây lại dò ánh mắt nghiêm nghị về hướng Bạch Ngọc Đường. Nể mặt Nam Hiệp hôm nay nương liền tha cho ngươi đó. Nương, Bạch Ngọc Đường lúc này mới được thả tự do, vùng vằng. Sao nương có thể thiên vị người ngoài như thế? Người ngoài nào? Lão bà trợn mắt quát, rõ ràng là người nhà. Con thà chết chứ không cùng xú miêu này đội chung mái nhà. Thôi đủ rồi, nhũ nương ta còn không biết rõ ngươi. Giang Ninh bà lại trừng mắt nhìn cầm thử châm biếm. Ngươi chỉ được cái quàng quạc miệng như vịt chết. Nếu không xem triển chiêu là hảo bằng hữu tâm đầu ý hợp thì sao có thể bỏ hãm không đảo nhàn nhã, 5 lần 7 lượt chạy tới chạy lui trốn khai phong phủ giúp đỡ hắn. Lão bà dừng chút rồi bồi thêm nhấn mạnh, ngay cả nhũ nương cũng có thấy ngươi lưu tâm đến thế đâu. Nương, người không được nói linh tinh. Bạch Ngọc Đường dậm chân cố phân bua trong vô vọng, con chỉ là đi giúp bao đại nhân thôi y. Không liên quan gì đến xú miêu. Giang Ninh vẫn không thèm quan tâm đến con chuột làm cảnh kia, vẫn tiếp tục nhìn triển chiêu niềm nở. Nam Hiệp chớ trách, nhãi con này từ nhỏ, miệng mồm độc địa nhưng kỳ thực là khẩu xà tâm Phật. Hắn thực sự coi trọng ngươi đó. Ai thèm đối với hắn tốt, Bạch Ngọc Đường vẫn gào rít trong vô vọng, âm vực đã leo lên quãng 8. Triển chiêu đưa mắt nhìn sang Bạch Ngọc Đường đang đà thẹn quá hóa giận, bất giác nở nụ cười ấm áp. Triển chiêu dĩ nhiên biết tới, ánh mặt trời buổi chiều tả yếu ớt xuyên qua, rải rác chiếu lên gương mặt tuấn tú của thanh niên áo lam đang đứng ngược sáng. Nụ cười mát lành trong chốc lát liền tỏa nắng, nếu để hình dung chỉ có thể nói là, ngàn dặm yên hoa trải phong tình, phiến trúc sương rơi động bình minh. Xuân phong cười của người này làm lay động cảnh vật khiến mọi người im lặng, muôn vạn trạng thái kỳ dị đóng đinh trên vẻ mặt đám đông một lúc lâu. Giang Ninh bà sửng sốt, cha con họ Bùi sững sờ, Bạch Ngọc Đường đang huyên náo cũng dừng lại, Tứ Thừ ngẩn ngơ, Nhan Cha tán cục mắt, Đinh Thị Song Hiệp một thừa ra, một cúi đầu. Duy chỉ có 3 người Vũ Mặc Ngải Hổ Kim Kiền do ngồi khuất sau lưng triển chiêu nên không bị ảnh hưởng bởi sức mị hoặc của nụ cười Ngự Miêu. Ngải Hổ vẫn không hiểu gì, ngốc ngốc hỏi. Kim huynh, làm sao mọi người ở đây tự nhiên biểu tình kỳ quặc vậy? Kim Kiền thầm thì, vì triển đại nhân vừa xuất một tuyệt chiêu, giọng nói lúc này nghe ra rất thần bí. Đâu đâu, tuyệt chiêu nào, sao ta không nhận ra? Ngài hổ hóng hớt, đây chính là bản lĩnh chấn phủ của triển đại nhân mang tên Xuân Phong cười, là tuyệt chiêu giết người không thấy máu, sát thương không cần đao, nếu đứng số 2 thì không có tuyệt chiêu nào xứng xếp thứ nhất. Bằng một giọng trịnh trọng nhất Kim Kiền hùng hồn diễn thuyết. Âm thanh dù không lớn, nhưng với một mảnh yên lặng quỷ dị trong sảnh lúc này lại khiến từng câu từng chữ rơi vào tai mèo không lọt đi tí nào. Kim Kiền, giọng nói đem hàn khí tuyệt chiêu thứ hai của triển chiêu sượt qua da đầu Kim Kiền. Mọi người vừa ở trạng thái lâng lâng, liền bị kéo về thực tại bởi nhiệt độ chung quanh hạ thấp đột ngột. Trạng thái đóng băng khi, góc truyện audio.com, nãy liền được khởi động lại. Một loạt các hành động kế tiếp vỗ ngực uống nước phe phẩy quạt ho khan liên tiếp. Thần kỳ nhất phải kể đến phản ứng của Bạch Ngọc Đường. Vừa hoàn hồn xong đã quay ra nhe nanh trợn mắt hầm hè Bùi Mộ Văn, khiến Bùi thiếu trang chủ một phen cười khổ. Khụ tướng mạo nam hiệp quả nhiên xuất chúng. Giang Ninh bà nói mà giọng vẫn còn mang dư chấn vì sát thương tuyệt kỹ số một mang tên Xuân Phong cười, rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Bấy giờ, lão bà nhìn Kim Kiền, hỏi. Cách giải thích của vị huynh đệ này thực rất độc đáo. Không biết quy tính là, Kim Kiền vội vàng đứng lên, chắp tay. Vãn bối họ Kim tên Kiền, có lễ với Giang Ninh bà. Người chính là Kim Kiền của Khai Phong Phủ, người được tụng xưng là có khả năng thông linh nhập quỷ Kim giáo úy. Giang Ninh bà trợn mắt, khụ ơ cái này. Kim Kiền gắng gượng cười, liếc mắt cầu cứu Triển Chiêu. Triển Chiêu hắng giọng rồi nói tiếp lời, đều là bằng hữu giang hồ đã quá lời. Tiểu Kim tử có bản lĩnh lớn mà. Bạch Ngọc Đường đột nhiên tỉnh táo, khen ngợi không ngớt, đừng nói là chỉ có thông linh nhập quỷ mà còn bói toán đoán mệnh cũng đều thông thạo đó. Sao ngươi biết, bà vẻ mặt bán tín bán nghi, con cùng tiểu Kim Tử là chỗ thân tình, nên đương nhiên biết. Bạch Ngọc Đường vỗ ngực, Kim Kiền cười như mếu, Bạch Ngũ gia quá khen, Giang Ninh bà ngắm bộ mặt đầy tự hào của Bạch Ngọc Đường, gật gù. Lão bà ta định đem Giang Ninh tiểu phường ra tu bổ sửa chữa một phen, dám mong Kim giáo úy cho một quẻ xem phong thủy. Được đó, lão cũng sắp mở tòa nông trang mới. Tiểu tử ngươi cũng nhớ bói cho ta một quẻ xem ngày động thổ. Bùi Thiên Lan hùa vào, Kim Kiền lau mồ hôi túa ra ướt đẫm, mấy chuyện đấy chỉ là còn con đối với tiểu Kim Tử. Bạch Ngọc Đường nói chắc chắn như đinh đóng cột, Triển Chiêu cũng bồi thêm, miễn làm tận lực là tốt rồi. Này, các người một miêu một thử, bên lở bên bồi cùng nhau ăn ý ném đá khiêng vứt xuống che miệng giếng, không cho ta có đường ngoi lên sống sót sao? Ta đang yên đang lành là thanh niên hiện đại đạo đức tốt lý thường tốt. Sao tự nhiên lại mọc đâu ra thêm cái kỹ năng thầy bói phong thủy ở chốn này? Chính ngay khi đang ở thế hết đường xoay sở thì một hộ vệ của Bùi Gia Trang vội vàng tiến vào, lập tức giải nguy cho Kim Kiền. Người này có vẻ khẩn trương hấp tấp nói. Bẩm trang chủ, Kỳ Lân môn chủ đặc biệt tới thăm. Không khí im lặng đột ngột trùm phủ cả khách sảnh. Cái gì, Kỳ Lân môn chủ? Tưởng là nhân vật đại boss nguy hiểm nhất sẽ xuất hiện ở cuối trận chứ sao bây giờ đã xuất đầu lộ diện, ngang nhiên trường mặt ra rồi. Kim Kiền hoang mang một thì xung quanh hoang mang 10. Tất cả đưa mắt nhìn nhau, như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bùi Thiên Lan và Giang Ninh bà đồng thời quay đầu về phía Nhan Cha Tán. Nhan đại nhân nghiêm túc gật gật đầu. Ngay sau đó, Bùi Thiên Lan lớn tiếng ra lệnh, cho mời. Hộ vệ tuân mệnh bước ra, lát sau quay trở vào dẫn thêm hai kẻ một trước một sau cùng đồng thời tiến vào đại sảnh. Ai nấy nín thở trông ra, mắt dán ngoài cửa, như hy vọng không bỏ sót chi tiết quan trọng nào. Có điều khi hai kẻ Kỳ Lân môn vừa tới toàn bộ giật nảy mình. Cũng không phải có gì quá ghê gớm, nhưng tạo hình cầu kỳ trang điểm loè loẹt của một trong hai kẻ khiến mắt thường hoa lên. Có thể nói là khá xúc phạm con mắt người nhìn, người này, góc truyện audio.com. Tuổi trạc tứ tuần, thân hình phát tướng, mặt đỏ râu dài, tóc mai điểm bạc, thân vận áo bào vân cầm rát vàng chóe lẻ, họa tiết là các thể loại bươm bướm sặc sỡ, chân sò hài gấm thêu hoa, đeo trang sức vòng vèo 7 màu nửa người trên. Búi tóc mỏng được buộc bằng dây cột dài thả từ đỉnh đầu xuống ngang eo, nom khá bắt mắt và có vẻ gợi cảm. Nhìn người này xong, ai ai cũng có cảm giác bị ngợp trong đống màu sắc. Mà với Kim Kiền, cái người bề ngoài rực rỡ, tạo hình ngang ngửa với tắc kè bông đến cỡ này, xưa nay cũng chỉ biết tới một vị nên bất giác không kiềm được kinh sợ mà thốt lên. Sư huynh nhất chi mai, công tử ẻo là Bách Hoa công tử. Triển Chiêu sửa lại, Bách Hoa công tử bây giờ mới đứng qua một bên, cong lưng cúi xuống khiêm nhường. Kỳ Lân môn chủ đại giá quang lâm, ánh mắt đại chúng bây giờ mới miễn cưỡng nhìn người đằng sau. Người mới đến sau tuy xiêm y không đập vào mắt người như hoa công tử nhưng lại tinh tế cao sang. Toàn thân thanh thoát xiêm y nhã nhặn, eo mang đai lưng mặc ngọc dắt theo ngọc bội xích huyết. Chân sỏ hài ngắn thêu chỉ bạc, trông qua không hề có chút gây sự chú ý nhưng phong thái lại tao nhã, so với hoa công tử xem ra đẳng cấp bỏ xa 9 con phố. Khuôn mặt người này, làn da hơi nhợt nhạt, lông mày mềm mại cong lượn tựa sông Hằng. mặt trái xoan thon gầy, môi mỏng ẩn chứa nụ cười, đuôi mắt dài, hơi xếch lên. Ngay chính giữa hai con mắt là đôi con ngươi sáng tựa tinh tú. Tuy nhiên ánh mắt lại có đến 7 phần thâm hiểm, đích thực là nhân vật nửa chính nửa tà. Chà chà, Kỳ Lân Môn lần này cũng khí thế hung hăng nha. Luận về đẳng cấp phục sức xiêm y thì cũng đã ngang ngửa với Ngũ Thử Hãm Không Đảo và đệ nhất thiên hạ trang rồi. Kim Kiền tổng kết đánh giá một lượt, mà so với Kim Kiền thì mọi người cũng không ai bình tĩnh hơn. Hắc Yêu Hồ Chí Hóa, Hàn Trương kinh ngạc nhảy dựng lên, Đinh Triệu Huệ kinh ngạc, tiểu tử, sao ngươi lại lưu lạc tới Kỳ Lân Môn thế này, còn lại mọi người đều có vẻ mặt bất ổn. Hắc Yêu Hồ Chí Hóa, Kim Kiền nhỏ giọng hỏi với Sang Triển Chiêu, Triển đại nhân. Người này lai lịch thế nào? Tại sao ai nghe danh người này cũng đều giật mình, hơn nữa sắc mặt lại còn khó coi. Triển Chiêu nhíu mày, chuẩn bị đáp lời, đột nhiên bị giọng thứ ba xen vào, âm điệu đến 10 phần kinh hãi. Sư phụ, sắc mặt ngài Hồ chuyển thành trắng bệch nhìn chằm chằm Hắc Yêu Hồ Chí Hóa. Ai, ai cơ, lẽ nào vị này chính là sư phụ thiên hạ đệ nhất độc mồm của ngài Hồ? Bây giờ mới đến phiên Kim Kiền trợn mắt há hốc miệng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tâm sự editor, một kể từ nay, sau mỗi chép edit của mình sẽ lại ép thêm một fanfic ngắn vui vui về hai bạn Triển Kim mặt cười, cái này là quà đặc biệt mà chỉ những người đọc edit ve Kimmy được đọc thôi nha mặt cười, skip mấy dòng tâm sự lê thê này để đọc fic luôn nếu các bạn muốn nha. Dấu lớn, hai trong quá trình edit thỉnh thoảng do đánh nhanh nên hay mắc lỗi chính tả. Dấu lớn điển hình là mình đã từng viết Cao Huyền Tiên Tổ thành Cao Huyền Tiên Tỏi mặt cười. Bà có một số chỗ mình dịch thành thơ để vừa không làm mất nghĩa, vừa không hao tổn ý thơ trong câu nói phiên bản gốc mặt nháy mắt, nếu ai có nhã hứng tìm hiểu thì đọc trực tiếp bản gốc hoặc xem cân vớt nhé. 4. Thông thường một chép thì mình chỉ mất một ngày dịch và edit. Về nhưng tại sao lại một tuần mới tung một chép tê mũ tê vì má tâm viết một tháng một chép tê mũ tê mình edit xong mà má tâm chưa viết đến thì ngứa tay lắm. Mấy lỉ, góc chuyện audio.com. Mình còn sống thêm bằng nghề viết fanfic mặt cười, nên các bạn nhớ follow mình, rồi vào phần uốc của mình để tìm tuyển tập fic mình viết nhé. Ba cơ bản tại má tâm để hai bạn ý chậm chạp quá nên fan bọn mình đành tự thầm với nhau. V. 5. Fanfic ngắn bắt đầu từ đây. Gần đây Bạch Ngọc Đường hay ngồi tư lự, thẫn thờ. Lúc ăn cơm thay vì gắp rau lại hay xúc thành thịt. Đêm trằn trọc mất ngủ, sáng ra cũng không buồn tìm Triển đại nhân luận bàn võ công. Mà có tìm Triển đại nhân cũng thừa, vì Triển đại nhân cũng rơi vào trạng thái mất hồn giống như Bạch Thiếu Hiệp đây. Chúng nhân khai phong phủ lo lắng, bao đại nhân ra vào, tứ đại giáo úy sợ hãi, Công Tôn tiên sinh cũng không khỏi nơm nớp trong lòng, nguyên nhân phải kể đến mấy ngày trước phủ khai phong bày ra trò nghịch giải. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đang oán hận vì mãi đến cuối năm rồi mà Kim Kiền chưa trả đủ tiền hợp cổ. Bốn huynh đệ than trời, mỗi tháng góp 5 lượng, cả năm tính ra cũng ngót 60 lượng đổ vào. Thế mà bặt tăm cả lời lẫn lãi, vừa chạy đi hỏi thì Kim giáo úy lại toàn bị Triển đại nhân và Bạch Thiếu Hiệp tha đi mất. Cả đám ấm ức bèn bày kế chơi khăm Kim Kiền. Mấy ngày hôm sau tập hợp đông đủ anh em tạo ban trong phủ nha. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng được mời đến tham gia. Triệu Hổ đứng lên dẫn chương trình, các vị huynh đệ, cả năm làm việc vất vả, không được nghỉ ngơi, nhưng chúng ta vẫn vì bao đại nhân không quản gian nan, noi gương Triển đại nhân, Bạch Thiếu Hiệp cùng Kim giáo úy, khó khăn không từ. Này năm hết Tết đến, đã đến lúc nghỉ ngơi, huynh đệ chúng ta, nhân được chút tiền thưởng cuối năm, liền đứng ra chủ trì trò chơi. Ai thắng, sẽ nhận được tiền mặt, ai thua sẽ phải làm theo yêu cầu của chúng ta. Các huynh đệ thấy sao? Phần thưởng nghe hấp dẫn là vậy nhưng mọi người co rúm mặt. Ai mà không biết đến mức độ trò chơi tàn nhẫn của huynh đệ nhà này. Có năm, có người bị thua, đã phải cởi trần cho chuồn chuồn cắn rốn. Người khác lại phải uống liên tiếp 10 chum rượu trộn các loại. Lại có kẻ phải mặc tuyền cái khố chùm khăn bịt mặt ra ngoài sách làn đi chợ. Tóm lại là đủ thứ quỷ dị trên đời. Mọi người đã biết mùi nên ngồi im chờ giải tán. Đúng lúc ấy, một cánh tay giơ lên vẫy nhiệt tình. Người này, gầy yếu, mắt nhỏ mày rậm chính là Kim Kiền không lệch được đi đâu. Tứ đại giáo úy khẽ liếc nhau cười ý nhị, ánh mắt như nói thầm với nhau. cá đã cắn câu, Kim Kiền hăm hở đi lên khán đài, hai mắt in hình tiền sáng rực rỡ, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt thất kinh, sợ hãi thay cho mình từ những chúng nhân khai phong phủ. Không lâu sau đó, trò chơi khai mạc, trò thứ nhất thì uống rượu, vốn lâu nay khinh thường tên tổng giáo úy nhỏ tuổi chưa nếm phong trần nên chắc chắn tửu lượng không qua nổi ba chén. Lại thêm bộ dạng gầy gò, không đáng lo, nhưng bốn vị đã nhầm, quả là do hay đi công tác xa kinh thành nên chiến tích lừng lẫy của Kim giáo úy không ai biết đến. Nghĩ Kim giáo úy là ai chứ? Quan môn đại đệ tử của Y Tiên độc thánh mà lại không bào chế ra được thứ thuốc để rượu vừa trôi qua cổ họng liền biến thành nước lã sao? Triệu Hổ đấu với Kim giáo úy đến vải thứ năm liền lăn ra ngất đơ. Nghe nói mấy ngày sau mới tỉnh táo hoàn toàn, ngất vì rượu thì ít mà ngất vì phải cống cho Kim giáo úy thêm 30 lượng bạc thì nhiều. Bổng lộc cả năm đi đứt, dân tình reo hò chúc mừng người đầu tiên đánh bại Triệu Hổ. Góc truyện audio.com, trò uống rượu, trò thứ hai, thi sóc đĩa, vốn trò sóc đĩa được thiết kế đặc biệt để Kim Kiền đại bại. Cục xúc sắc sáu mặt có nhồi sắt dính tịt vào mặt lục. Mặt khác chỉ cần cục nam châm dẹt gắn bí mật ở đáy đĩa di chuyển là liền có thể điều khiển được các mặt xúc sắc ra theo ý mình. Có điều, người đã viết nên chương mới của lịch sử tài chính Đại Tống, đọc lại tập 4B mặt nháy mắt thì đầu óc luôn nhanh nhạy với mấy trò liên quan đến ngân lượng. Ngay khi vừa định bắt đầu, Kim Kiền dõng dạc hô lớn. Khoan đã, trước khi bắt đầu trò chơi, ta muốn chơi nháp 3 lần. Mã Hán híp mắt quỷ dị, nghĩ. Càng hay, bây giờ điều chỉnh nam châm cho hắn thắng liên tục máu cờ bạc nổi lên thì ta sẽ ấm gọn. Kim Kiền lại ra điều kiện, ta muốn tự tay sóc. Mã Hán tuét miệng càng lớn, đưa đĩa cho Kim Kiền. Kim Kiền sóc 3 lần, đều thấy điểm tuyệt đối. Mắt nhỏ híp thịt sung sướng. Được, vận may hôm nay của tại hạ có vẻ lớn. Vậy thì huynh nghĩ sao nếu mỗi người đặt sóc 3 lần liên tiếp? Điểm ai cao hơn người ấy liền thắng. Vậy tốt, ta và huynh đặt 90 lượng. Thế nào, càng hay, lượt của ta trước được chứ, lại càng không thành vấn đề. Mặt Mã Hán lúc này đã như trúng số độc đắc. Được, vậy để đảm bảo công bằng, nhờ chính triển đại nhân lên sóc giúp cho cả hai ta. Mã Hán đần mặt, hả, ngươi, ngồi nói sao, Mã huynh không đồng ý vậy phải chăng có điều gì gian dối. Mã Hán giật mình toát mồ hôi, lúc này mới lắp bắp đính chính, không có, chỉ sợ phiền triển đại nhân. Triển Chiêu vén bảo đứng lên, đi lên phía khán đài tươi cười nói. Triển mỗ không ngại, cứ để ta. Mã Hán lo sợ thực sự, nhưng vẫn trấn an bản thân. Bình tĩnh, bây giờ sóc ra thì điểm ta với điểm hắn xem như ván đầu huề nhau. Sau đó ta sẽ tranh thủ tìm cơ động tay để xoay chuyển tình thế ván sau. Đúng như sắp đặt, điểm số của Kim Kiền tuyệt đối. Giáo úy nào đó nhảy cẫng lên sung sướng. Thấy chưa, rõ ràng hôm nay ta may mắn mà. Trời ơi, Triển đại nhân, nói đến đây Kim Kiền đột ngột quay lại ôm chầm Triển Chiêu, mồm bô bô. Triển đại nhân, ngài đã mang lại may mắn cho thuộc hạ đó u. Ơn này ngang với ơn phụ mẫu tái sinh đó u. Triển Chiêu sững sờ, màu hồng trên tai dần đậm lên, môi mỏng khẽ run run nói. Kim giáo úy, Kim Kiền vội vàng bỏ Triển Chiêu ra, hốt hoảng. Ấy, là thuộc hạ sung sướng quá nên nhất thời không kiềm chế. Triển đại nhân đừng trách tội. Lúc này Triển Chiêu mới hoàn hồn lại một chút, im lặng không nói gì, quay lại vị trí làm nhà cái cho trò chơi. Lượt của Mã Hán, bắt đầu, và ngay lập tức kết thúc, vì ngay từ lượt sóc đầu tiên, viên xúc sắc của Mã Hán chỉ được 5 điểm. Mã Hán tái mét mặt, lắp bắp, cơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra. Kim Kiền ngoác miệng cười, tay từ từ giơ lên miếng nam châm quen thuộc đối với Mã Hán. Trò chơi đột ngột dừng lại vì Mã Hán thoái lui, 90 lượng bạc nghiễm nhiên thuộc về họ Kim kia. Trò thứ ba, thi chạy, thể lệ trò chơi khá đơn giản, chỉ cần chạy đến đích và thả vào hòm công đức 5 văn tiền. Ai thả vào trước sẽ thắng, trò này khỏi nhìn cũng đoán được Kim giáo úy sẽ thắng. Với khinh công chắc tuyệt và thân hình gầy nhỏ thế kia tuyệt đối là lợi thế. Vương Triều và Kim Kiền đứng vào vạch xuất phát, đúng như dự đoán, Kim Kiền vọt lên trước nhanh như cơn gió, bỏ lại lão. Gocchuyenaudio.com, Vương khói bám đầy mặt lạch bạch theo sau. Có điều, người thua cuộc, lại là Kim Kiền, Trương Long ở phía xuất phát một tay phe phẩy quạt cho hai đại huynh đã sớm chết giấc vì mất tiền quá nhiều. Tay kia rút ra khăn lụa không biết hàng khuyến mại của thanh lâu nào ra chấm nước mắt. Hai vị đại ca yên lòng nhắm mắt, đệ đến phút cuối đã bổ sung điều luật bỏ 5 văn tiền vào hòm công đức. Dự liệu như thần, Kim giáo úy đến chết không buông tiền ra từ thiện. Nhờ vậy mà Vương Triều huynh đã rửa hận cho hai huynh rồi. Lấy khăn xì mũi, gạch nối. Vương Triều Trương Long chống nạnh một bên, mặt cười nham nhở, dở giọng uy quyền. Kim huynh, nam tử Hán đại trượng phu, nói lời giữ lời, nay huynh thua rồi, chiếu theo lệ mà làm nha. Kim Kiền lau mồ hôi, giọng cầu hòa. Vậy chứ nhị vị, muốn thế nào? Trương Long liền rút ra một cái khăn lụa khác chắc lại hàng khuyến mãi của khu Thanh Lâu ra. Vương Triều lôi từ bọc tay nải của Mã Hán ra bộ quần áo, có lẽ là hàng thừa của Thúy Lan, phu nhân Mã giáo úy. Hai kẻ đắc chí, cải nữ trang, rồi đi ra trưng một vòng cho các huynh đệ thưởng lãm. Và tuyệt đối hóa trang phải giống nữ tử, nếu không thì 120 lượng kia của ngươi vừa thu được sẽ bị thu về. Kim Kiền lòng gào tim thét đau đớn khôn nguôi. Gì, bắt ta cải trang nữ tử, cải trang cái đầu heo các huynh, phải gọi là về lại đúng nguyên bản thì đúng hơn. Nhưng mà, giống nữ tử là như thế nào? Lần trước mặc đồ nữ nhân một phen không phải là đã khiến thiên hạ đại loạn một phen sao? Nhưng mà, nghĩ đến 120 lượng Kim Kiền không đành lòng. Chân lệt xệt tha bộ áo vào sau khán đài. Bạch Ngọc Đường châm trà, với sang triển chiêu. Này ngươi xem, lần trước hóa trang nữ tử, đã khiến ngũ gia ta chết sặc. Hai, lần này mà hóa trang nữa lại ra cái giống gì? Triển chiêu cục mi thưởng trà, không nói gì thêm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Các huynh đệ đều sốt ruột xem Kim giáo úy giả gái. Nửa canh giờ trôi qua, vẫn chưa thấy người đâu. Thiên hạ thầm lẩm bẩm, thôi rồi, Kim giáo úy chắc không chịu được nhục có khi nghĩ quẩn. Không không, ta nghĩ Kim giáo úy đang khó khăn vật lộn với đống quần áo nữ tử. Hai, đường đường là một nam nhân mà phải mặc quần áo nữ tử. Nếu là ta chắc thà chết cho xong, tội nghiệp Kim giáo úy. Giữa lúc những tiếng xì xào, bô lô ba la vang lên. Từ sau rèm che sân khấu, bước ra một bóng người. Mọi người trố mắt lên nhìn, Bạch Ngọc Đường cười khẩy thoáng nhớ lại lần trước, ai mấy cái người này vẫn chưa chứng kiến màn đặc sắc rồi. Một người kinh ngạc thốt lên, mình dây thanh mảnh yểu điệu uốn lượn, triển chiêu thở dài, nhớ đến chùm khăn quấn quanh eo Kim Kiền lần trước kể ra cũng đặc sắc như một con vẹt. Chúng nhân lại trầm trồ, tóc dài óng mượt như tơ, sợi bay trong gió, ta không hề biết Kim giáo úy có mái tóc như vậy đó. Bạch Ngọc Đường nhăn nhúm khuôn mặt nhớ đến hai cái châm phỉ thúy bất nhã gắn trên hai búi tóc vô lý ngày ấy. Xì xồ, bô lô ba la, rồi thốt nhiên, im bạt, mọi người há hốc mồm rơi bồm bộp xuống đất mà chưa ai nhặt lại. Bạch Ngọc Đường ngước mắt, triển chiêu ngẩng đầu, người đứng trước mặt da trắng như sứ, hai má ửng hồng, môi đỏ mấp máy, mắt dài sắc sảo tóc mai mềm mại thả trờm khuôn mặt hàng mi đen dài buông rợp. Nói là tuyệt thế giai nhân thì không phải. Nhưng nét thanh tú của nữ tử thì có thừa. Lúc này mọi người, gocchuyenaudio.com, mới rộ lên tán thưởng. Trời ơi, Kim Kiền, không ngờ huynh là nam nhân thì dung mạo bình thường nhưng cải nữ trang cũng có vài phần tư sắc đó nha. Đúng đúng đúng đúng, eo nhỏ mình dây, tóc dài đen nhánh, dung nhan thanh tú. Huynh đích thị hợp làm nữ giới hơn nha. Kim Kiền quay sang hỏi Vương Triều Trương Long, vẻ mặt vô lại. Các vị thấy thế nào? Đã giống nữ tử chưa? Không giống, Vương Triều Trương Long lời vẫn chưa ra đến miệng thì lập tức bị tiếng quát từ hai vị một miêu một thử làm cho đứng tim. Kim Kiền quay người lại, trợn mắt, triển đại nhân, bạch ngũ gia, nói cái gì vậy, ta đã phải nhanh chân ăn trộm bột ngô dầu điều bột than của công tôn tiên sinh đặng mà bào chế mascara tại gia để trang điểm cho mắt to mi rậm đó. Công sức tốn kém mà hai cái người này định giúp tư đại kim căng bóc mất tiền ta sao? Kim Kiền lắp bắp, kỳ thực thuộc hạ đã cố làm giống nhất có thể. Bạch Ngọc Đường rít lên quãng tám, ngũ gia ta bảo không giống thì chính là không giống. Triển chiêu bắt đầu tỏa hàn khí, phóng sát khí, nhất thời khiến nguyên một mảng sân khấu đóng băng. Đã có tiếng hắt xì sổ mũi vang lên đâu đó. Thế rồi hai cái người vừa dị khẩu đồng thanh một hồng y, một tuyết sam liền tha lôi Kim Kiền, đạp không bay mất. Cả ba vừa đáp chân xuống một mái nhà, Bạch Ngọc Đường oang oang. Tiểu Kim Tử, lần sau người còn ăn mặc không ra cái thể thống gì nữa thì đừng trách ngũ gia. Bạch Ngọc Đường vừa quay lại đã không thấy triển chiêu cùng Kim Kiền đâu. Tại một nơi cách đó không xa, triển chiêu vừa thả Kim Kiền xuống, rồi đột nhiên, bốn mắt nhìn nhau, mặt triển chiêu vẫn không đổi sắc trong khi nét mặt của vị giả gái kia bắt đầu co giật nhăn nhúm vì sợ hãi. Đột nhiên, Hồng Y tiến lên một bước, thân ảnh nhỏ gầy lùi lại một bước như thế, tiếp theo một bước khác, chẳng mấy chốc sau lưng Kim Kiền đã là bức tường, không lùi thêm được nữa. Trong khi triển chiêu tiến ngày càng sát, Kim Kiền tự nhiên hoảng sợ mà không nói được câu nào. Đang tính rẽ hướng bỏ chạy liền bị chặn ngay vì cánh tay của vị hộ vệ kia. hai tay chàng chống lên tường, vừa vặn khóa kim kiền vào bên trong. Dùng ngôn ngữ hiện đại trong manga mà nói thì đây chính là tư thế Kabeden thần thoại trong truyền thuyết. Google ngay để tìm hình ảnh nếu ai không biết nhé, mặt cười. Kim kiền hết đường trốn chạy, nhắm tịt mắt lại. Chết rồi, triển chiêu này mà cũng có lúc lên cơn thú tính. Tính định làm gì ta? Giết người cướp xác, không, đây nhất định là do triển đại nhân đang dọa ta. Tại ta võ công không tốt, nếu ra ngoài trong bộ dạng này nhất định sẽ gặp phải hái hoa tặc. Nên triển đại nhân chỉ là đang mô phỏng cho ta hiểu rõ nguy hiểm. Nhất định là thế, mắt nhỏ đang nhắm nghiền bất chợt mở banh ra, nhìn thẳng, khiến người trước mặt khựng lại. Kim Kiền lúc này mới đanh giọng nói. Triển đại nhân, thuộc hạ đã hiểu, triển chiêu ngẩn người ra, hai tay buông xuống. Hiểu gì cơ, chính là lần sau thuộc hạ sẽ không ăn mặc thế này nữa, tránh gặp phải hái hoa tặc. Đã để triển đại nhân nhọc công thị phạm, triển chiêu bây giờ mới tỉnh táo, lúng túng nói một câu. Kim giáo úy hiểu được thì tốt, Kim Kiền vui vẻ, vậy thuộc hạ xin cáo lui trước để thay y phục. Nói rồi, bóng nhỏ gầy thướt tha trong quần áo nữ nhân đạp không đi mất, để lại một gương mặt. Góc truyện audio.com, Tuấn Tú bắt đầu đỏ ửng, nhìn theo bóng vừa rời. Gạch nối. Trong căn phòng, thơm mùi cỏ xanh, có một ai đó đang lăn qua lăn lại, trằn trọc trên giường, hết vắt tay lên trán rồi lại thở dài. Ta đã quá hồ đồ rồi. Trong lúc không kìm chế được suýt nữa cưỡng hôn người ta. Ý đồ đen tối, thấy người khác nhìn người ta chằm chằm liền ganh tị, muốn chiếm hữu. Tư cách ta đã bại hoại từ lúc nào vậy? Gạch nối. Một xương phòng khác, một bóng trắng cũng lướt qua lướt lại trong phòng, tay vung vẩy chiếc phiến, tự nói tự trả lời. Tiểu kim tử là nam tử mà phải không? Chắc là không, sao nhìn hôm nay thế nào cũng ra nữ tử, mà không, nếu là nữ tử thì ngũ gia ta phải biết chứ. Vậy, nhưng nếu là nữ tử thì cảm giác trước nay của ngũ gia không phải là xem hắn như bào đệ. Thế là xem như tiểu muội à? À mà cũng không phải. Chúng nhân khai phong phủ, đối với chuyện Kim Kiền giả gái, từ đó trở về sau, đều không ai dám nhắc lại. Từ giả gái đã trở thành từ kiêng kỵ của phủ nha từ dạo đó. Cách chương.